Siêu cấp phú nhị đại, chương 2175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mới chính là sát thân chân chính, chiến sĩ thật sự. Mình thì còn kém rất xa, lần này có cơ hội được theo bọn họ học tập, nâng cao bản thân, khiến chính mình trở nên như Giang Ninh nói vậy, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh ấy không muốn bỏ qua, chẳng sợ dường như loại huấn luyện này đang tàn phá ý chí con người, anh ấy vẫn phải căn răng kiên trì. 300 người lúc đầu, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 60 người. Anh cẩu thoáng qua, trên mặt không có chút thay đổi. Coi như thông qua, nếu Giang Ninh ở đây, chắc chắn sẽ một cước đá anh ta vào đống bùn. Lúc trước khi bị Giang Ninh huấn luyện đến chết đi sống lại, tiếng thét của anh cẩu còn thảm thiết hơn đám người này. Anh cẩu, phải phiền anh rồi. Lệ Tuyên Hoành gật gật đầu. Chúng ta cần một phân đội đặc chủng chuyên chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Việc này rất quan trọng. Yên tâm đi huấn luyện viên, chúng ôi có kinh nghiệm. Anh cẩu hé miệng, lộ ra hai hàng răng trắng. Tất nhiên những bài tập này vẫn chưa đủ, bọn họ còn phải học thêm nhiều thứ nữa. Ví dụ như văn hóa, ví dụ như các loại kiến thức. Tri thức chính là sức mạnh. LST ngẩn ra, lời anh cẩu khiến anh A có chút không phản ứng lại được. Cả nhà tải áp duyện hô la đọc tiếp nhé. Anh cẩu, ý của anh là bồi dưỡng nhân tài toàn diện. Không chỉ nghĩ đơn giản là người tứ chỉ phát triển, hắn anh cũng hiểu chứ. Bây giờ anh cầu chăm chỉ hiếu học, có truyền kỳ trong tình chỉ đạo cho anh A, hiện tại cảnh giới tư tưởng của anh A cũng không còn như trước nữa. Anh ta thật sự cảm thấy mình thiếu khuyết rất nhiều về kiến thức. Lệ Tuyên Hoành gật đầu, tôi hiểu rồi, chuyện ấy tôi sẽ sắp xếp. Cậu Lệ, anh ta đang nói chuyện thì có người vội vã chạy đến, vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ có hơi căng thẳng. Có lính đánh thuê đang đi về phía chúng ta, nhìn cờ thì có vẻ là tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm. Cách chương.